Ngày hôm nay việc này từ trong ra ngoài đều lộ ra quỷ dị. Bọn người kia không sẽ là liên hợp cùng một chỗ diễn kịch gạt ta à? Dù sao đều là kỹ xảo mạch nổ nhân vật. Hãy nhìn đầu chọc ca cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, lại cảm thấy không giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.